Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 567, cực hạn chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở Lục Thần dự định lần gắng sức cuối cùng thời điểm, phía sau đột nhiên quét ra đếm không hết kiếm khí, hỏa đạn, đạo phù, hoa phá trường không, bắn về phía Ma Thiên Tử Thần. Ma Thiên Tử Thần dường như cũng có chút kiêng kỵ những thứ này công kích, hơi chút lưỡng lự. Cũng chính là cái này chần chờ trong nháy mắt, Lục Thần xuất hiện ở Tiểu Bắc phía sau, một bà ôm lấy nàng, sau đó tam trọng môn theo đi. Trường Thi phản ứng vẫn là Lục Thần cường hạng, Ma Thiên Tử Thần thực lực quá mạnh mẽ, liều mạng, hắn không có chút nào phần thắng. Hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra, Lục Thần quyết định thật nhanh cứu Tiểu Bắc, liền muốn trốn hướng phía sau thành thị. Muốn chạy, hư không ngưng tay, tên kia là có thể bắt lại di chuyển vị trí trong đối thủ. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên chứng kiến trước mặt vài tên ám ảnh sĩ binh. Vô hạn ban ân giải thoát. Lục Thần đột nhiên biến hướng, ngược lại công kích một bên đối thủ, nhất chiêu kết thúc, ngay sau đó lại giết hướng người thứ hai. Lúc này Lục Thần, đã là đem chính mình hết thảy thân thể cơ năng phát huy đến cực hạn, hắn không xác định mình có thể hay không né tránh hư không ngưng tay, chỉ có liều mạng ở trong đám người không có quy tắc thi triển ban ân giải thoát, từng giây từng phút đều không dám dừng lại. Đang nhanh chóng miểu sát một người đồng thời, hắn nhất định phải tìm đúng dưới một cái mục tiêu, điều này cần tập trung tinh thần đến mức tận cùng, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Có lẽ là tử vong kích phát rồi Lục Thần tiềm năng, vô hạn ban ân giải thoát đã dường như liên tục kỹ, không có mảy may khoảng cách. Nhanh, nhanh, mau nữa, Lục Thần gào thét phảng phất hắn đang cùng thời gian thi chạy, cùng tử thần đua tốc độ. Miểu sát mấy chục người phía sau, Lục Thần một lần cuối cùng rốt cục thành công trốn vào trước mặt phòng ngự trận bên trong. Cách trận pháp, Lục Thần đem Tiểu Bắc buông, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn cuối cùng từ chết thần thủ dưới trốn ra được. Đứng ở bên trong trận pháp, Lục Thần xa xa nhìn Ma Thiên Tử Thần. Ma Thiên Tử Thần lúc này đã không có tấn công nữa, hắn hơi hơi hí mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Tên kia từ chính mình dưới mắt đem người cứu đi. Đây là tuyệt vô cận hữu sự tình. Lục Thần đồng dạng nhìn chòng chọc vào Ma Thiên Tử Thần, tên kia có thể chính là hắn ly khai vòng xoáy then chốt, hắn phải chiến thắng Tử Thần. Tuy nói hiện tại hắn vẫn không cách nào đánh bại hắn, nhưng ít ra lúc này đây nghĩ cách cứu viện, hắn chiến thắng khiếp đảm của mình. Phía sau chạy tới một đám người. Không phải đâu, người dĩ nhiên từ chết thần thủ bên trong trốn ra được, quả thực bất khả tư nghị. Bằng hữu, người quá mạnh mẽ a, từ chết thần thủ bên trong cứu người đào sinh, ta chưa bao giờ từng thấy loại sự tình này. Quảng cáo, thật tốt quá, chúng ta nơi đây lại thêm một người cường giả. Bằng hữu, đoạn đường này mệt nhọc khẳng định mệt không, nơi đây tạm thời vẫn còn an toàn, đi, rời khỏi nơi này trước. Lục Thần rốt cục thu hồi ánh mắt, cảm ơn các ngươi mới vừa xuất thủ, sau đó mang theo Tiểu Bắc xoay người cùng những người khác ly khai. Trong tòa thành thị này đại khái còn có mấy trăm ngàn người, hiện nay từ Cuồng Lãng thống nhất tổ chức phòng ngự, mọi người đều cần thời khắc hiệp trợ giữ gìn trận pháp hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, trong thành thị đầy ngã rất nhiều nhà lầu, xây dựng tảng lớn đồng ruộng, xem ra bọn họ là dự định ở chỗ này thời gian dài chiến đấu hăng hái. Bằng hữu, hội trường chúng ta muốn gặp ngươi. Lục Thần khẽ nhíu mày, Cuồng Lãng hội trường. Vậy không là chính bản thân hắn nha. Không đúng, Duy Ngã Độc Cuồng đã bỏ mạng ở trong vòng xoáy, như vậy hội trường chắc là Lãnh Nhu. Lãnh Nhu vẫn còn chứ? Phong Linh Tử, La Vũ Thu Ngưng, Anh Tuấn Tiêu Sái, Thập Bộ Rơi, Tinh Trần bọn họ vẫn còn chứ? Mặc dù bọn họ không có bị ám ảnh tộc sát hại, 17 năm sau, bọn họ vẫn còn chứ. Nghĩ tới đây, Lục Thần mang theo Tiểu Bắc theo trước mọi người hướng Cuồng Lãng bộ chỉ huy. Lúc này Cuồng Lãng cao tầng đang ở họp, Lục Thần đám người chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bằng hữu, người ở nơi này chờ một chút, hội trưởng bọn họ đang ở họp. Lục Thần gật đầu, mang theo Tiểu Bắc ở phòng tiếp khách kiên trì chờ. Đầu gỗ, người dĩ nhiên từ chết thần thủ dưới trốn, vừa rồi ta đã cho ta chết chắc rồi đâu. Tiểu Bắc kích động nói. Lục Thần mỉm cười, sờ sờ Tiểu Bắc đầu, cô bé này làm cho hắn nhớ tới Lục Di. Lúc đó ta cũng là cái khó ló cái khôn, nếu như về sau cùng hắn nhất đối nhất, sợ rằng rất khó né tránh hắn hư không ngưng tay. À, người muốn cùng tử thần nhất đối nhất. Lục Thần ánh mắt nhìn về phía xa xa, từ nơi này có thể chứng kiến ngoài cửa sổ chiến hạm khổng lồ. Vô luận là vì hắn thế giới của mình, vẫn là vì từ nơi này ly khai, hắn đều phải đánh chết tử thần. Tiếp theo tử thần vô cùng có khả năng sẽ không ở bên người bộ thự những người khác, làm cho hắn có cơ hội dùng vô hạn ban ân ký thác tránh né, như vậy, tiếp theo gặp lại, bọn họ đem là một versus một đọ sức. Cuồng Lãng hội nghị rằng co mấy giờ Tiểu Bắc đã nằm úp sấp trên bàn đang ngủ, Lục Thần một người lẳng lặng ngồi ở đó. Không bao lâu, cửa phòng rốt cục bị đẩy ra. Quy, ngươi chính là từ chết thần thủ bên trên chạy trốn người kia. Lục Thần nhìn một chút người đến, là một hắn không nhận biết trung niên nam nhân. Ừm, là ta, chấm, vậy ngươi đi theo ta đi, vừa vặn tất cả mọi người muốn gặp ngươi một lần. Tại ngoại tránh né nuôi dưỡng tiểu bắc cực cao tính cảnh giác, vừa nghe có người nói, nàng lập tức thức dậy, chứng kiến Lục Thần cùng cuồng lãng nhân, nàng lập tức tỉnh táo lại. Đầu gỗ ta đi chung với ngươi. Lục Thần cười gật đầu, mang theo tiểu bắc cùng nhau đi tới phòng họp. Mở ra cửa phòng họp, Lục Thần đi vào đại sảnh, khi hắn xuất hiện một khắc kia, hội nghị trong hiện trường, đột nhiên an tĩnh có chút đáng sợ. Lục Thần liếc mắt liền thấy được vài cái người quen mặt mũi. Lãnh Nhu Thu Ngưng, Phong Linh, Thập Bộ Tinh Trần. Bộ dáng của bọn họ đều không thay đổi gì. Đương nhiên còn có một vài người Lục Thần không biết, có thể là cuồng lãng mấy năm nay xuất hiện tân nhân A, Lãnh Nhu ở sừng sốt mấy giây sau, một đôi mắt to lăn xuống hai hàng nhiệt lệ, nàng chậm rãi đứng lên, trong mắt nói tâm tình vô cùng phức tạp. Khiếp sợ kinh hỉ, lại có chút trách cứ, nói chung là một lời khó nói hết. Vô Danh Ca, Thập Bộ cũng đứng lên theo cho đã mắt bất khả tư nghị. Sư phụ, Thu Ngưng đẩy ghế ra, đã chạy tới nhào tới Lục Thần trong lòng, thống khổ không ngớt. Cuồng Thần, Phong Linh Tử mờ mịt hô ký ức chỗ sâu cái tên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc vẫn là có rất nhiều người không ở, anh Tuấn Tiêu Sái, Tiểu Mỹ, trò chơi lỗ đen, Nam Thần Tam Huynh Đệ, Lục Thần không cần hỏi nhiều, đại khái đã biết kết quả. Những cái này tân nhân thì là vẻ mặt mờ mịt nhìn cửa người. Cái gì, Vô Danh, Cuồng Thần, các loại, hắn là chúng ta cuồng lãng hội trường. Không phải nói 17 năm trước cũng đã bỏ mình sao? Quảng cáo, thật là hắn sao, Lục Thần nâng dậy đã biến thành lệ nhân Thu Ngưng, mỉm cười. Đừng khóc nhiều người như vậy đâu, Thu Ngưng ủy khuất xoa xoa nước mắt, sư phụ ta, rất nhớ ngươi, Lục Thần gật đầu, đều do hắn, đã lâu không có xem bọn hắn, sớm biết lần trước đi nhị trọng thiên, vô luận nguyên nhân gì hẳn là đi xem bọn họ một chút. Lãnh Nhu cũng đã đi tới, hội trưởng, ngươi làm sao mới vừa về. Lục Thần lắc đầu, hắn vốn không thuộc về nơi đây, nơi này Lục Thần có thể đã thực sự bỏ mình, có thể còn vây ở trong vòng xoáy. Nhưng Lục Thần lại xác định một việc, nếu như mình thực sự chết ở trong nước xoáy, thì ra các bạn của hắn biết thương tâm như vậy. Vào giờ khắc này, Lục Thần hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, đều muốn xông ra vòng xoáy. Một đám các lão bằng hữu đều giữ lại, không thể thiếu hỏi trước đây từng trải, Lục Thần cũng không có giải thích chân tướng, thứ nhất rất khó giải thích, thứ hai, hắn cũng không hy vọng Lãnh Nhu bọn họ tiếp tục khổ sở. Đúng rồi, chúng ta phòng ngự trận còn có thể chống bao lâu? Cái này trận pháp là Đại Hoàng lưu lại, coi như là Ma Thiên Tử Thần tạm thời cũng vô pháp công phá, bất quá cũng chỉ là tạm thời, hiện nay chúng ta đã cảm giác được trận pháp bền đang ở giảm bớt, dựa theo tốc độ bây giờ, khả năng tối đa một năm a. Đại Hoàng, 17 năm trước ngươi không phải rất Đại Hoàng cùng nhau bị cuốn vào vòng xoáy sao? Hai năm sau Đại Hoàng xông phá vòng xoáy, hơn nữa dường như trở nên có chút không giống, còn để lại nơi đây trận pháp. À, Lục Thần quá không thể tin được, không nghĩ tới Đại Hoàng dĩ nhiên xông qua vòng xoáy, tên kia không phải chỉ biết tìm cái gì nha. Suy nghĩ lại một chút chính mình, thực sự là quá xấu hổ. Đại Hoàng đâu, nó đi, Phong Linh nói rằng, Đại Hoàng biết ngươi một mực không có đi ra phải đi tìm ngươi, sau đó chúng ta liền không còn có gặp qua nó. Lục Thần cau mày, Đại Hoàng đi còn lại vòng xoáy rồi sao? Bất quá tin tức tốt là chỉ Đại Hoàng không có việc gì, hai năm sau nó sẽ tự lao ra vòng xoáy. Hơn nữa, Đại Hoàng thành công phá tan vòng xoáy, đã nói lên vòng xoáy là có thể đi ra. Trận pháp chỉ có thể chống đỡ một năm, ta phải ở nơi này trong vòng một năm trở nên càng mạnh. Được rồi, nơi này có không có thể tu luyện tài nguyên? Lục Thần vội vàng hỏi. Cách Chương,